Xuyên thành nữ phụ truyện mạt thế. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi phân chia phòng, Sở Giao đơn giản sắp xếp, phòng lớn nhất sẽ ưu tiên dành cho Diệp Vãn Thanh và Lâm Thu. Hai cô gái duy nhất trong đội Lâm Nghị hài lòng với sự sắp xếp này. Hai anh em họ không thích hợp ở chung một phòng do đã lớn, nhưng Lâm Thu yếu ớt, cần người chăm sóc, mà Diệp Vãn Thanh là một dị năng giả. Hai cô gái ở chung là hợp lý nhất, sao đây lại có rượu? Rượu, Diệp Vãn Thanh mở cửa, ánh sáng chiếu vào, cô nhìn thấy dưới đất có nhiều hũ gốm, một số còn dán giấy đỏ viết chữ. Rượu, có lẽ là do ông ngoại tự ủ, Sở Giao hiếm khi tới đây, khi còn nhỏ chỉ vào một hai lần, nên không biết bên trong có gì. Nói xong, anh gọi mọi người giúp chuyển rượu ra ngoài. Hầm ngầm không có giường, mọi người cùng nhau chuyển giường từ các phòng trên lầu xuống. Bận rộn một hồi lâu, ai cũng đói lả. Diệp Vãn Thanh hái vài quả táo ngoài vườn để lót ra. Buổi tối không có hoạt động giải trí, mọi người ai về phòng nấy, xử lý nốt công việc còn lại. Lâm Thu giữa đêm tỉnh dậy, khát nước muốn đi uống nước. May mắn ở đây vẫn chưa cúp nước, chỉ tiếc là không có điện. Diệp Vãn Thanh chỉ có thể cho cô nàng uống nước lạnh. Đêm đó, họ trải qua trong hầm ngầm. Hôm sau, mọi người bị Lâm Thu làm hoảng sợ. Lâm Thu do uống nước lạnh, ngày hôm sau đã nôn mửa dữ dội, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở thoi thóp. Nếu không phải thấy lồng N, G, Ự, C cô nàng còn phập phồng, bọn họ đã nghĩ rằng cô đã không qua khỏi. Giày vò một hồi, Lâm Thu cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Diệp Vãn Thanh ngồi bên giường chăm sóc Lâm Thu, quay đầu nói với mọi người. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, các anh đi đến thị trấn Yên Viên tìm hiểu tình hình cụ thể như thế nào đi. Lâm Nghị chú ý thấy chăn của Lâm Thu bị lệch ra ngoài, lộ ra một nửa vai. Anh ta vội tiến tới kéo chăn lại, chậm rãi đáp. Được, bây giờ xe cũng gần hết xăng, chúng ta chỉ có thể thăm dò xung quanh. Sở Giao, anh quen đường ở đây hơn, dẫn đường cho chúng tôi nhé. Sở Giao không chần chừ, đồng ý ngay, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải đi nhanh lên thôi. Vì vậy, mọi người chia làm hai nhóm, Diệp Vãn Thanh ở lại chăm sóc Lâm Thu, còn Sở Giao và những người khác sẽ đi xem xét tình hình xung quanh. Thời gian chậm rãi trôi, cảm giác chờ đợi thật khô khan và dài đằng đẵng. Diệp Vãn Thanh có chút nhàm chán, chống cằm uể oải ngáp lên ngáp xuống. Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Diệp Vãn Thanh đang ngủ gà ngủ gật bỗng nhiên tỉnh dậy. Theo phản xạ nhìn về phía giường, không thấy ai cả, tim cô đập mạnh. Cô vội vàng chạy ra ngoài tìm người. Chị Vãn Thanh, có chuyện gì vậy? Quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Thu với thân hình mảnh khảnh đang đứng ở cửa. Tay cô nàng cầm một ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên người cô, tạo thêm một lớp ấm áp nhàn nhạt. Diệp Vãn Thanh thở phào nhẹ nhõm, người vẫn ở đây là tốt rồi. Cô nhanh chóng bước tới chỗ Lâm Thu. Em sức khỏe không tốt, đừng đi lung tung, có gì cần thì nói với chị. Lâm Thu cười nhẹ, em không muốn luôn phải làm phiền mọi người, với lại em chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Cô nhận lấy đèn dầu, trở về phòng thắp sáng đèn tường. Lâm Thu đã ngủ đủ, không còn buồn ngủ nữa. Cô nàng ngồi dựa người vào đầu giường, yên lặng nhìn bóng lưng Diệp Vãn Thanh thắp đèn. Diệp Vãn Thanh đang cầm đèn nghiêng xuống, ngọn lửa cháy lên, căn phòng liền sáng bừng lên. Diệp Vãn Thanh quay đầu lại, bị ngược sáng, trông có vẻ không thực. Có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lâm Thu cứ nhìn mình mãi, Diệp Vãn Thanh có chút không tự nhiên sờ cằm, nghĩ thầm, chẳng lẽ lúc nãy mình tắm không sạch? Lâm Thu cười lắc đầu, gương mặt tái nhợt tăng thêm vài phần ấm áp. Không, chỉ là thấy chị rất đẹp. Đẹp sao? Diệp Vãn Thanh không nghĩ vậy, nhưng khi nhắc đến chủ đề này, cô mới nghiêm túc nhìn Lâm Thu. Cô ấy nhỏ hơn mình 4 tuổi, vẻ ngoài vừa mới trưởng thành. Tóc dài đến eo, mắt hạnh môi anh đào. Trông như cô em gái hàng xóm mộc mạc dễ thương, tiếc là thân hình yếu đuối, bộ dáng mong manh như kiểu một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ. Em cũng đẹp lắm, trong đầu cô không nghĩ ra từ nào để miêu tả cô ấy, Diệp Vãn Thanh cố mãi mới nói được một câu như vậy. Lâm Thu lại cười nhẹ, Diệp Vãn Thanh tinh mắt phát hiện hai bên má cô nàng có lúm đồng tiền nhỏ, rất đẹp. Cô cũng không khỏi cười theo, dù không hiểu vì sao. Diệp Vãn Thanh tình cờ nhìn thấy đồng hồ báo thức trên đầu giường, đó là tìm thấy ở trên tầng, vẫn dùng được, nên lấy đặt ở đầu giường để tiện xem giờ. thấy đã không còn sớm, cô định đứng dậy rời đi, Lâm Thu thấy vậy liền níu cô lại. Chị Vãn Thanh, chị định đi đâu? Chị đi hái ít táo. Nghe vậy, mắt Lâm Thu sáng lên, em cũng muốn giúp chị. Diệp Vãn Thanh không nghĩ ngợi liền từ chối ngay. Không được, em còn chưa khỏe hẳn. Hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm mình mệt, giữ gìn sức khỏe bản thân. Ánh mắt cô nàng lập tức buồn bã. Chị Vãn Thanh, em không sao, em chỉ muốn làm những việc trong khả năng của mình. Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ, thoáng chút nghẹn ngào. Dù có ngốc nghếch cũng hiểu chuyện gì xảy ra, Diệp Vãn Thanh dừng bước, không nỡ nói. Bọn chị cũng chỉ muốn tốt cho em, nhưng em không tốt, giống như là đem ủy khuất chất chứa nhiều ngày đều phát tê, tiết ra ngoài. Lâm Thu không kiềm được nước mắt, những giọt nước mắt long lanh lăn dài xuống má. Em biết từ trước đến giờ mình chỉ là gánh nặng, chẳng làm được việc gì. Em không muốn luôn làm phiền mọi người, không muốn mọi người phải vất vả vì em. Sao có thể là gánh nặng chứ? Bọn họ chưa từng nghĩ như vậy. Diệp Vãn Thanh sững sờ, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đẫm lệ của Lâm Thu, như bị bỏng vậy, cô vội quay đi. Cô cúi đầu, cảm xúc phức tạp chiếm lĩnh tâm trí, cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh nào. Đôi khi, có thể nói Diệp Vãn Thanh rất tinh tế, nhưng đôi khi lại không. Trong một số phương diện, cô sẽ chú ý đến những điều nhỏ nhặt, nhưng với tâm tư nhạy cảm của cô gái nhỏ thì cô hoàn toàn không nhận ra. Diệp Vãn Thanh hơi há miệng nhưng đột nhiên không biết nói gì. Cô sợ rằng càng nói càng sai. Bây giờ chỉ cần nói sai một câu thôi cũng sẽ làm Lâm Thu buồn thêm. Lời nói ở mãi trong miệng. Cuối cùng cô vẫn đờ, è xuống lại trong bụng. Cô thở dài, ngồi xuống giường an ủi. Chị chưa bao giờ nghĩ em là gánh nặng cả. Chị không nghĩ vậy. Sở Giao cũng không, anh của em càng không. Hơn nữa, trong lòng chị rất biết ơn em. Lúc đó chị và Sở Giao không còn đường đi, chính em là người thuyết phục anh em giữ bọn chị lại. Và hôm qua cũng vậy, rõ ràng em cùng mọi người có thể bỏ chị mà đi, nhưng mọi người đã không làm thế. Không phải đâu, em cũng không làm được bao nhiêu, mọi chuyện đều có lý do. Em thuyết phục anh ấy là vì chị và anh Sở Giao đã cứu em không thể lấy oán báo ơn. Hơn nữa, hôm qua anh Sở Giao mới là người đã giải quyết hết bọn zombie, không phải em giúp anh chị. Tâm trạng của cô gái nhỏ thay đổi nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng vừa khóc vừa lau nước mắt, đếm từng việc một cách tỉ mỉ. Diệp Vãn Thanh cười nói, nhưng em cũng có mặt ở đó, hơn nữa em đã góp phần không nhỏ. Cách chương.